ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, biển sâu viện nghiên cứu hải yêu. Từ nghiêm trường đông sau, hết thảy giống như liền khôi phục bình thường, Phí Xu nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay sờ sờ mình đuôi. Cái loại này bị đụng vào cảm giác hẳn là hắn ảo giác. Hắn mình chạm vào mình cái đuôi liền hoàn toàn không phải cái loại cảm giác này, có lẽ hẳn là làm nghiên cứu viên kiểm tra một chút hắn cái đuôi, hoặc là thủy chất ra cái gì vấn đề. Phiếm sâu kín lam quang cái đuôi bể cá trung giãn ra, không hề cảnh giác mà lộ ra giao tiêu bao trùm hạ trắng nõn làn da, thật sự như là đồng thoại đi ra. Tiểu nhân ngư, khờ dại tin tưởng nhân loại, ngày thăng thời khắc hóa thành mặt biển thượng một đống bọt biển, lại như là trong vực sâu ca sướng mê hoặc nhân tâm hải yêu, dụ dỗ qua đường lữ nhân. Bọn họ nguyện ý vì thế từ bỏ hết thảy, cơ hồ chết đuối biển sâu chung khi vô tình mà xoay người rời đi. Nghiêm trường đông tầm mắt gần như không thể phát hiện mà tiểu nhân ngư trên người dừng lại một hồi mới rời đi tầm mắt. Đi kiểm tra hư hư thực thực bị nghiên cứu viên đụng vào quá thiết bị, mà Phí Xu nghiêm trường đông mặt không có gì cảnh giác, cũng sẽ không bởi vì che không được da thịt trong suốt giao tiêu ngượng ngùng, khái là bởi vì từ đệ nhất gặp mặt nghiêm trường đông, cái khắc nghiệt lạnh nhạt nghiên cứu viên liền không có hắn biểu ra cái gì hứng thú. Phí Xu nhớ tới khoa học viễn tưởng điện ảnh bên trong những cái đó kỳ quái nhà khoa học, lòng có xúc động mà cảm thán, so với chúng thẩm nhân ngư, hắn nói không càng thích đầy người đôi mắt, hoặc là trên đỉnh đầu đều trường xúc tua kỳ dị sinh vật mới. 1938 hồi phục. Cười chết, lão bà chút nào không phát hiện cầu câu ánh mắt đã cố ý vô tình hắn cái đuôi cùng kia mấy khối nhan sắc đặc biệt thiền vầy cá thượng dừng lại rất nhiều lần thẳng nam ý đồ khiến cho lực chú ý. Cầu lão bà thủ đoạn thôi loại lên liền có điểm biến thái nhà khoa học. Có thể hay không nương nghiên cứu biển sâu loại nghĩa lão bà của ta cái kia đầu đề là vượt giống loài thụ thai, hoặc là sinh sản cách ly, giao phối phương thức gì đó. Đứng đắn mặt, sao kịp thời đuổi, nói không có thời thời khắc khắc chú ý lão bà sở kia phiến theo dõi ta đều không tin. Nghiêm trường đông xác nhận thiết bị không có vấn đề, lại kiểm tra rồi một lần chung quanh két nước, chờ hắn làm xong hết thảy. Đã có nghiên cứu viên lại đây tìm hắn, nghiêm lão sư. Chi giám sát có dị thường bước sóng. Nghiên cứu viên cũng không phải cố tình, nhưng ánh mắt bất giác mà hướng tiểu nhân ngư trên người phiêu, đụng vào nghiêm trường đông một thân lãnh khốc bạch cùng lạnh lùng mặt lại đột nhiên thu hồi tới. Biểu tình hoảng sợ, nghiêm sở trưởng tuy rằng từ biển sâu loại nghiên cứu công tác, nhưng biển sâu loại thái độ rõ như ban ngày, cơ hồ không có gì hảo cảm. Không ít biển sâu loại mở rộng hạng mục liền tạp trên tay hắn, 004 hào đều đã bị vận vài thiên. Vẫn là nghiêm trường đông lần đầu tiên lại đây tra 004 hào tình huống, nghiêm trường đông quả nhiên đã phát nghiên cứu viên bất giác hướng bên cạnh phiêu tầm mắt. Thực hảo, nghiên cứu viên theo bản năng gật đầu, mạnh mẽ đình chỉ mình động tác. Lo lắng khắc nghiệt nghiêm sở trưởng giận chó đánh mèo vô tội nhân ngư. Banh mặt, ý đồ làm mình biểu tình lên có thể tin điểm. Thật cũng liền giống nhau hảo. Sở trường trong phòng bãi cái kia biển sâu loại mô hình càng tốt, như là vừa khéo vật chứa làm đuôi nhân ngư không mà bãi bãi cái đuôi. Hồng nhuận miệng mở ra khi toát ra mấy cái trong suốt phao phao, Phí Xu không cần cố tình duy trì, chính là một bộ ngây thơ mờ mịt biểu tình, hắn đáy lòng yên lặng nói cho mình. Hắn là con cá, không phải nhân loại, theo bọn họ biết chỉ số thông minh cũng không phải rất cao, nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ. Sở bọn họ không cố kỵ mà bản nhân mặt thảo luận loại vấn đề là thực bình thường, hơn nữa Phí Xu thật cũng không phải thực ý loại bề ngoài đánh giá, nghiên cứu viên vì mình cho tiêu chuẩn đáp án, vừa nhấc đầu. Lại phát nghiêm sở trưởng biểu tình càng khó chút, nghiêm trường đông ẩn nấp mà thu hồi tầm mắt. Mặt mày thực lãnh, sinh động não bất giác mà tương đối văn phòng lạc hôi mô hình cùng tươi sống tiểu nhân ngư, kết luận là cái nghiên cứu viên hẳn là tìm cái thời gian đi kiểm tra sức khỏe đôi mắt, băng lăng giống nhau ánh mắt quát nghiên cứu viên trên người. ngươi còn đãi, là có thể sử dụng ngươi khuôn mặt cho ta triển lãm bước sóng. Nghiên cứu viên đột nhiên lắc đầu, nhớ tới chính, mang theo Nghiêm Trường Đông đi ra địa điểm, sao quỷ dị hình trụ vật chứa phụ cận đã tụ tập không ít. Nghe tin tới rồi nghiên cứu viên, các người chơi đều phi thường nhạy bén. Tuy rằng viện nghiên cứu nội còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, nhưng quả vẫn luôn đãi tại chỗ một không sẽ có hảo kết quả, không chủ động tìm kiếm phía sau màn. Hung phạm có quan hệ tin tức, chẳng khác nào từ bỏ quyền chủ động. Chờ còn sờ không rõ quy luật tử vong luân mình trên đầu, thấy không ngừng hướng một phương hướng đi. NPC nhóm, có thể lừa dối đi theo qua đi tình huống người chơi đều không có từ bỏ một cơ hội, không ít người. Chơi mắt cái hình hình trụ vật chứa có ấn tượng viện nghiên cứu nội hắn nghiên cứu viên nó vẫn luôn. Phi thường ý, liền tính phiền toái một chút cũng vẫn luôn mang theo nó. Bảo đảm sẽ không làm nó rời đi mình tầm mắt, uyển chim sợ cành cong. Một khi kiện vật chứa có động tĩnh gì liền sẽ báo cáo cao cấp nghiên cứu viên thậm chí Nghiêm Trường Đông cùng thu các thái độ so đãi viện nghiên cứu nội đã bình thành cao nguy cấp bậc biển sâu. Lại còn muốn nghiêm cẩn cẩn thận. Nào đó trình độ thượng thậm chí nhưng nói là sợ hãi, nhưng bên trong cụ thể là thứ gì? Phân biệt ra lẫn nhau thân phận các người chơi đã giao lưu quá. Bọn họ trong trí nhớ đều không có tương quan tin tức là trò chơi phó bản yêu cầu bọn họ thăm dò một bộ phận, cái tín hiệu đại biểu cho nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một cái người chơi thân phận là trung cấp nghiên cứu viên. Cái thân phận nhưng làm hắn ly trung ương pha lê lu gần một ít, thanh mặt trên đã xảy ra cái gì? Trung cấp nghiên cứu viên người chơi mặt lộ kinh hãi, đồng tử hơi co lại. Cứng rắn vật chứa thượng có một khối mạng nhện hình dạng ra bên ngoài lan tràn vết rách, theo lý mà nói chịu lực đều đặc chủng pha lê vật chứa vách tường là khó nhất công phá địa phương. Nhưng cố tình kia mặt trên ra dạng đại biểu cho yếu ớt dấu vết như là dây tiếp theo bên trong sinh. Vật liền phải hoàn toàn đem giam cầm trụ mình vật chứa đánh nát. Lãnh khốc mà trả thù đem nó quan nội mặt viện nghiên cứu, rót vật chứa chung dịch thể diện ẩn ẩn giao. Động, người chơi mới phát, thâm hắc nhan sắc cũng không tới vật chứa vách tường bên trong phao dịch thể là màu đen, viện nghiên. Cứu nội có màu đen dung dịch sao? Trừ bỏ nhan sắc còn có cái gì đặc thù địa phương? Nghiên cứu viên nhóm sứt đầu mẻ chán chung. Một thân thuần trắng chế phục Nghiêm Trường Đông ra bọn họ mắt chạm ly vật chứa gần nhất vị trí. Viên mặt nghiên cứu viên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liếc mắt một cái bên cạnh màu đen vật chứa, tinh thần lại căng chặt lên, không kịp dò hỏi vừa rồi Nghiêm Trường Đông vì cái gì đột nhiên rời đi. Viên mặt nghiên cứu viên ngắn gọn trực tiếp mà công đạo tình huống. Nó càng ngày càng sinh động, tiến vào chính đề. Quanh thân người chơi chậm rãi tới gần, hy vọng có thể nghe được rõ ràng một chút, nó chính là chỉ bên trong đồ vật sao? Phí Xu thực may mắn. Vừa rồi trực tiếp đem trộm nghe khí cùng mini camera dán Nghiêm Trường Đông bản nhân trên người. Hai dạng đạo cụ thực chân quý. Nhưng loại dưới tình huống không thể tỉnh, hắn thấp thỏm mà đợi trong chốc lát. Nghiêm Trường Đông cũng không có phát bộ dáng. Nghiêm Trường Đông nhăn anh đĩnh mày. Thon dài tay nhéo thực tập trợ lý đưa cho hắn tư liệu. Mau mà toàn diện mà xem một lần, hắn xem tốc độ thực mau. Sử dụng đạo cụ rình coi bên trong nội dung người chơi căn bản theo không kịp. Chỉ có thể đem nội dung trước lục xuống dưới. Lúc sau lại đến nghiên cứu chút chuyên nghiệp tính cực cường nội dung, trước cho nó đổi mới vật. Chứa, nghiên cứu viên thứ có điểm do dự. Nhớ tới lần trước trường hợp có chút sợ hãi. Nhưng chúng ta đã không có càng kiên cố. Càng thích hợp tài liệu, bị đập đến nổi lên cái khe tài liệu đã là viện nghiên cứu mới nhất tài liệu. Vẫn là Nghiêm Trường Đông bản nhân mang lại đây độc quyền, bọn họ phát loại tài chất vật chứa một. Trình độ thượng có thể ức chế bên trong sinh vật sống tính. Ít nhất có thể làm bên trong sinh vật sinh trưởng tốc độ biến chậm một chút, càng nghiêm cẩn chính. Xác ra, là lên bờ bị suy yếu sau. Khôi phục đỉnh trạng thái tốc độ, Nghiêm Trường Đông đôi mắt đều không nháy mắt một chút. So với người khác cái trán không ngừng đổ mồ hôi bộ dáng. Tựa hồ một chút đều không lo lắng, chỉ rõ ràng đã ở vào bị chọc giận trạng thái biển sâu trồng ra. Báo thù, Ngươi thích nó lại nhiều công kích vật chứa vài lần. Cuối cùng chúng ta không có phòng bị dưới tình huống chạy ra. Vẫn là có chuẩn bị dưới tình huống lại quan nó một lần. Viên mặt nghiên cứu viên tưởng nói hắn hai. Lại đều không nghĩ tuyển. Nhưng hắn cũng biết lợi và hại. Thở dài một hơi. Chạy chạy sau mà chuẩn bị tương quan nghi. Toàn bộ viện nghiên cứu bầu không khí đều bởi vì một con quái vật căng chặt lên. Phí Su một bên thông qua đạo cụ quan sát chàng tình huống. Một bên chú ý đừng bị bên người đi ngang qua. Toàn bộ võ trang nhân viên phát mình dị thường, cường hiệu cơ bắp lỏng tề cùng thuốc mê đã chuẩn bị. Một bên, tùy thời nhưng ném vào vật chứa giữa, viên mặt nghiên cứu viên biểu tình phức tạp. Liều thuốc có thể hay không điểm, đều nhưng mê vựng một đám tượng. Thể cao tới mấy tấn cá voi cũng không sao tàn nhẫn, biển sâu viện nghiên cứu cũng thời khác. Khác bị khắp nơi ước thúc cùng giám sát. Không thể dễ dàng thương tổn cùng giết chết không có đạt nguy hiểm cấp bậc biển sâu sinh vật, vưu là khả năng tồn cao đẳng trí tuệ biển sâu loại, tuy rằng không ít nghiên cứu viên đều hoài nghi gần. Nhất viện nghiên cứu nội quái cùng huyết tinh cùng chỉ cường kỳ dị biển sâu loại có quan hệ. Nhưng chỉ cần bọn họ một ngày lấy không ra xác thực chứng cứ, liền một ngày không thể thương tổn nó, Nghiêm Trường Đông nâng lên mí mắt liếc mắt một cái. Nhàn nhạt phân phó, không có giải thích, không đủ, viên mặt nghiên cứu viên chỉ có thể dựa theo hắn phân phó đi làm, hỗn hợp dược tề ném. Xuống đi khi, trừ bỏ lạnh mặt tuổi trẻ sở trường, hắn nghiên cứu viên đều không khỏi có chút khẩn trương, phảng phất có thể nghe thấy dung dịch trong. Nước khuếch tán thanh âm, theo sau là một tiếng trầm vang. Là cường tráng hữu lực thân thể cùng đặc chủng pha lê va chạm thanh âm cái lực độ. Liền kiến thức rộng rãi người chơi nghe xong đều biểu tình biến đổi, không có người lại cảm thấy thuốc mê lượng quá nhiều, vật chứa trên vách cái khe lại chậm rãi khuếch tán. Phảng phất dây tiếp theo liền phải chảy ra thủy tới, mơ hồ sao động lại lần nữa thổi quét toàn bộ viện nghiên cứu, rõ ràng cách một tầng đạo cụ cũng không chàng. Phí Su lại theo bản năng chậm lại hô hấp. Phảng phất bị cái gì nắm lấy trái tim, nghiên cứu viên nhóm lại lo lắng đề phòng mà đợi một đoạn. Thời gian bên trong động tĩnh chậm rãi biến mất, biến thành quỷ dị lại áp lực yên tĩnh, vẫn là Nghiêm Trường Đông hạ mệnh lệnh. Hắn mắt sắc rất sâu, một mảnh bình tĩnh, như là định liệu trước chấp người tiên phong. Dựa theo dự kế hoạch như vậy đem một viên lại một viên lá cờ ấn bàn cờ thượng, phóng thủy, cấp biển. Sâu loại đổi thủy lưu trình nghiên cứu viên cùng thực tập trợ thủ đã phi thường quen thuộc. Nhưng không có nào một lần giống dạng. Tâm hợp với tay đều run rẩy, hôn mê màu đen thủy dịch bị dẫn đi. Lộ ra bên trong một mảnh sán lạn bên trong thình lình cũng là một con biển sâu loại nhân ngư. Ít nhất từ ngoại hình đặc thù đi lên nói là dạng không sai, chỉ nhân ngư vóc người rất dài. Cơ bắp đường cong lưu sướng khẩn thật. Là mọi người gặp qua nhất thon dài tuấn nhân ngư, sáng tỏ lộng lẫy ngân bạch nhan sắc không hề có bị. Đen kịt thủy dịch lây dính, cặp eo màu ngân bạch tóc quăn đèn dây tóc hạ phiếm lãnh ngạnh quang. Không giống như là yếu ớt sợi tóc, càng như là cái gì tỉ mỉ nhu chế ra tới cứng rắn hàng mỹ nghệ. Thậm chí như là một loại dễ dàng có thể đem người vết cắt kim loại, đuôi cá lúc này an tĩnh mà phục. Nhưng cũng có thể ra chung chất chứa kinh người sức bật. Sắc bén vảy đồng dạng là lam sắc. Nhưng cùng 004 hào tiểu nhân ngư trên người cái loại này mềm mại sạch sẽ lam bất đồng, quả nói Phí Su là mưa nhỏ sau sạch sẽ tươi mát trời xanh. Như vậy chỉ thon dài cường tráng nhân ngư chính là bão táp khi mãnh liệt âm trầm hải. Hoặc là che giấu dưới nước nguy hiểm đá ngầm, phần hông đi xuống thay đổi dần áp lực lam. Liếc mắt một cái đi lên cơ hồ làm nhân vi là thuần túy hắc, nó vây đuôi cũng thập phần khoan. Dễ dàng có thể nhấc lên thậm chí có thể bể sóng biển nước gợn. Vây đuôi trung tâm cùng phía cuối lại đã từ quá độ thành lộng lẫy thánh khiết bạc sắc, dựa theo viện nghiên cứu tiêu chuẩn thậm chí có thể xem như một cái hiếm thấy bạc đuôi nhân ngư, áp lực tà dị cùng thánh khiết bạc sắc mâu thuẫn mà dung hợp, hẳn là cho tới nay mới thôi. Nghiên cứu viên nhóm gặp qua nhất cụ nguy hiểm tính một cái nhân ngư, viên mặt nghiên cứu viên suy đoán, dạng thể trạng cùng cơ bắp sức bật, nói không bọn họ thật sự đem phiến hải vực. thậm chí thống trị vài miếng hải vực nhân ngư thủ lĩnh cấp chộp tới, theo sau lại cảm thấy không dám tin tưởng, dạng nhân ngư như thế nào sẽ bị bọn họ sao dễ dàng mà trảo lại đây, vẫn là như vậy kỳ quái phương thức, có lẽ thật là gây tê dược phẩm nổi lên tác dụng. Nó an tĩnh nằm vật chứa cái đáy, cũng không có công kích, chậm rãi tới gần nó. Nhân viên công tác tới gần, nhân viên công tác không hề có thả lỏng cảnh giác, thậm chí một khoảng cách liền không hề qua đi, chỉ là thao túng công cụ tiến hành hoạt động, tinh mịn cứng cỏi lưới đánh cá chậm rãi tròng lên đi. Lúc cần thiết thậm chí có thể mở điện hạn chế bên trong sinh vật hoạt động, hảo không nhất hư tình huống. Nhiệm vụ còn tính thuận lợi, máy móc phụ trợ hạ. Bạc đuôi nhân ngư bị bỏ vào tân vật chứa giữa, bị bỏ vào trong nước. Bạc đuôi xong hùng tính bề ngoài mới hoàn toàn trình mọi người mặt, trôi nổi cuốn khúc tóc bạc. Tuấn mặt, mặt sườn ẩn ẩn có cùng sắc vảy, nó tựa thả lỏng mà phù vật chứa trung tâm. Lại vẫn làm cho người không dám thẳng tắp nó, phí xu một hồi lâu mới có thể rời đi ánh mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng thưởng thức, hắn cũng đã qua vài cái phó bản. Vô luận là cái thứ nhất phó bản ác ma, vẫn là trước phó bản trung dị tộc cập quản gia dị tộc hình thái. Lớn lên đều là siêu việt nhân loại hảo, nhưng chỉ bạc đuôi vẫn làm cho hắn không rời mắt được, như là ấn hắn yêu thích lượng thân đính làm giống nhau, còn vận tác tình báo đạo cụ. Phí Xu đột nhiên nghe thấy nghiên cứu nhân viên cười khổ. Quả nhiên lại là dạng, nó chung quanh dịch thể toàn sẽ biến thành màu đen. Chúng ta tốt nhất máy móc phụ cận đều sẽ mất đi hiệu lực. Căn bản vô pháp quan sát nó, liền tính là ngắn ngủi có thể thấy thời gian cũng không bị cho phép. Nhìn thẳng, thật là song đường cong cùng tỷ lệ. Nhưng nghiên cứu viên cùng các người chơi nó chỉ có thể cảm một cổ nguy hiểm cùng áp lực. Chút nào vô pháp thả lỏng tâm tình đi thể hội bạc đuôi trên người, Phí Xu nghe xong sửng sốt. Nương đạo cụ đi một mảnh trong suốt dịch thể chung. Phù bạc đuôi hải yêu rõ ràng có thể thấy được, rõ ràng có thể thấy được khác thường hạ. Phí Xu tinh tế nhỏ sinh hầu kết động hạ. Sắc mặt chậm rãi trắng bệch, vì cái gì người khác giống như đều không thấy nó. Hết chương.